thị trấn đầy cám dỗ. Chương 128, 128, song phi trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Trương Đông mỉm cười, có tiếng ồn lớn phát ra từ trong phòng tắm. Dường như có thứ gì đó rơi xuống đất. Sau đó, giọng nói Trần Ngọc Thuần đầy lo lắng vang lên. Anh ơi, mau đến giúp đỡ. Trương Đông giật nảy mình. Anh vội chạy đến, nhanh chóng mở cửa và thấy Trần Nan đang say. Khi đi vào nhà vệ sinh, cô ngồi không vững, trực tiếp ngã xuống, và Trần Nan dường như đã nôn một chút. Cả người đầy thứ ô uế, toàn bộ phòng tắm đầy mùi rượu khó chịu. Trần Ngọc Thuần say đến mức cô không thể kéo Trần Nan. Và cô cũng có một số thứ ô uế trên cơ thể. Trần Nan nhắm mắt thở hổn hển, dường như không biết gì cả. Trần Ngọc Thuần cũng say, nhưng vẫn giục, anh ơi, giúp em nâng cô ấy lên. Nặng chết mất, làm sao có thể như vậy được? Trương Đông biết rõ còn cố hỏi, và não anh nóng lên. Anh chạy vào phòng tắm ngay lập tức. Anh cũng rất thức thời nâng đỡ Trần Ngọc Thuần một chút và giành được nụ cười hạnh phúc của cô. Tiếp theo, Trương Đông lưỡng lự, khắp nơi trên quần áo của Trần Nan đều là những thứ ô uế. Nếu đỡ cô ấy, anh cũng sẽ gặp nạn. Lúc này, Trương Đông thấy rằng bồn tắm chứa đầy nước. Đột nhiên anh quyết định, hai tay bắt chéo xương sườn Trần Nan nâng cô lên. Mặc dù có mùi hăng, nhưng khi cánh tay Trương Đông chạm vào cơ thể nóng bỏng của Trần Nan, cơ thể Trương Đông run rẩy. Cảm giác mềm mại truyền đến cánh tay rất sảng khoái. Nhưng mặc dù rất phấn khích, Trương Đông vẫn kiềm chế xung lực, nhanh chóng giữ cô ấy lên. Để tiết kiệm sức lực, liền để cô ấy dựa vào người mình. Trần Nan nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng sau khi say rượu liền thành đống bùn nhão. Và cô ấy rất nặng. Trương Đông hơi khó cầm, và chỉ có thể di chuyển bàn tay quanh bụng. Hành động này vô cùng xấu hổ, bởi vì hai bộ ngực lớn và đàn hồi được đặt trên cánh tay của Trương Đông. Bộ não Trương Đông đột nhiên có một chút nóng bỏng và gần như chảy máu mũi. Côn thịt của Trương Đông nhanh chóng cứng ngắc làm mọi việc càng trở nên khó khăn. Nó đang dán trên cặp mông mềm mại của Trần Nan, sảng khoái đến mức toàn thật run rẩy một chút. Nào có thể ngờ được Trần Nan đang say lại rên rỉ một tiếng. Để cơ thể của Trương Đông mềm nhũn. Anh, giúp em cởi quần áo của cô ấy ra. Em sẽ giúp cô ấy giặt nó. Trần Ngọc Thuần cũng hơi say, nhưng sau đó nhìn vào quần áo bẩn thỉu của ba người. Cô nghĩ rằng nên làm sạch trước. A, Trương Đông sững sờ. Lúc này, Trần Ngọc Thuần đã phối hợp cởi quần áo của mình ra. Mặc kệ Trương Đông và Trần Nan đang có mặt ở đây. Trực tiếp cởi sạch sành xanh. Trần Ngọc Thuần có một chút mơ hồ. Và có lẽ cô cảm thấy Trần Nan cũng đang say rượu. Vì vậy không sao khi cởi ra. Trước ánh mắt sững sờ của Trương Đông, uyển chuyển khoe dáng người thanh tú, sữa tròn trắng như tuyết, bụng rắn chắc phẳng lặng, cặp mông mềm như cây đào mật, còn trơ mắt cái gì? Bần thỉu, Trần Ngọc Thuần cười khúc khích, đột nhiên cô bước tới và nắm lấy áo của Nan Nan. Cô mỉm cười và nói, anh tóm lấy cô ấy, em sẽ biến cô ấy thành một con lợn trắng nhỏ. Đây, cái này, anh phải ra ngoài, khi mọi thứ sắp xảy ra. Trương Đông có chút lo lắng, thấy Trần Ngọc Thuần muốn cởi bỏ quần áo Trần Nan. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là mình không phù hợp ở đây. Nhưng có một giọng nói mạnh mẽ hơn đang vang lên trong lòng là anh phải ở đây để tận hưởng màn hương diễm này. Càng vì cặp vú hấp dẫn, thiên nhiên quyến rũ của tối nay. Chà, anh, đừng rời đi. Trần Ngọc Thuần cười khúc khích, cởi áo của Trần Nan ra, và liếc nhìn khinh bỉ vào quần của Trương Đông. Tốt, tốt, Trương Đông đã rất phấn khích và nói năng không mạch lạc. Vì nhiệt độ và mồ hôi truyền đến cánh tay quá rõ ràng. Trần Nan thực sự cởi đồ trước mặt mình. Cặp vú sữa kia đã hiện ra trước mắt Trương Đông. Anh được lợi, Ngọc Thuần quyến rũ nhìn Trương Đông. Sau đó quỳ xuống cởi nút quần của Trần Nan và cởi cái quần sót ra. Trương Đông phấn khích đến nỗi anh cảm thấy Trần Nan trong vòng tay đã trần truồng như một con cừu trắng. Cả người phát điên, Tay anh run lên và anh rất muốn khám phá sự đàn hồi của cặp vú này. Anh nghĩ, nếu không phải từ phía sau ôm cô ấy, mình đã có thể đánh giá cơ thể mỏng manh của Nan Nan. Thôi nào, anh, bế cô ấy vào bồn tắm. Khuôn mặt của Trần Ngọc Thuần hơi rối, nhưng cô vẫn hét lên với Trương Đông. Trương Đông lấy lại tinh thần và đặt Trần Nan vào bồn tắm theo lời của Trần Ngọc Thuần. Trần Ngọc Thuần thận trọng giúp đỡ Trần Nan, người đang say rượu, và nói với giọng run run. Chấm, anh cũng đã bị bẩn rồi. Mau tắm rửa thật nhanh. Làm thế nào Trương Đông có thể từ chối được? Anh cởi quần short của mình ngay lập tức và giải phóng côn thịt đang cứng rắn của mình. Côn thịt khổng lồ của Trương Đông nhảy ra dựng lên trời. Quy đầu đen kịt đằng đằng sát khí. Ngọc Thuần cũng hoảng hốt và khuôn mặt ửng hồng. Lúc này, Trần Ngọc Thuần cố gắng duỗi thẳng cơ thể của Trần Nan và để cô ngồi vào bồn tắm. Vừa nhìn cảnh này, ham muốn trong cơ thể Trương Đông đột nhiên bùng cháy. Mặc dù đã có sự tiếp xúc cơ thể, nhưng lúc này Trương Đông mới nhìn thấy cơ thể nóng bỏng của Trần Nan. Không phù hợp với vẻ ngoài thuần khiết của cô. Đôi vai trắng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng thanh tú, đủ làm cho người ta điên cuồng. Một cặp vú đầy đặn trên ngực, nhìn qua thì cũng phải cấp D, hình dạng tròn và săn chắc. Quầng vú gần như vô hình, chỉ có kích thước nhỏ bé của núm vú hồng toát lên một cảm giác tinh tế. Cơ thể nhỏ bé lại có một cặp bảo bối lớn như vậy. Trương Đông nuốt một ngụm nước miếng và hơi lo lắng rằng Trần Nan không chịu nổi. Phần thân dưới của Trần Nan ướt sũng trong nước, tăng theo làn nước nên Trương Đông không thể nhìn thấy rõ vùng đất giữa chân của cô. Nhưng một nửa quả bóng sữa tiếp xúc với nước, sự phân tách của cặp vú và núm vú hồng hiện ra lờ mờ trông cực kỳ hấp dẫn. Não Trương Đông bắt đầu tưởng tượng rằng nếu côn thịt được cắm vào giữa cặp vú của Trần Nan, thì đó chắc chắn sẽ là một điều tuyệt vời. Nhũ dao, nhìn vào cặp bảo bối đầy đặn và hồng hào như vậy, người đàn ông nào cũng sẽ nghĩ màn tuyệt đỉnh này. Não Trương Đông bị tắc nghẽn, và phần thân dưới của anh cũng bị tắc nghẽn. Trần Ngọc Thuần đột nhiên đỏ mặt và nói, nhìn kìa, đàn ông đều là những kẻ hư hỏng, lại dám phấn khích với em gái của mình. Không, không, Trương Đông vội vàng che giấu sự bối rối của mình. Nói là tắm rửa, nhưng chỉ có Trần Ngọc Thuần và Trần Nan có thể ở trong bồn tắm. Trương Đông chỉ có thể chạy xuống dưới vòi hoa sen. Trương Đông không quan tâm đến tắm rửa, chỉ nhìn chằm chằm vào bồn tắm. Mặc dù Trần Ngọc Thuần có một chút say, nhưng còn không đến mức không thể làm gì. Bàn tay nhỏ bé lấy một chiếc khăn để giúp Trần Nan cọ rửa. Trần Ngọc Thuần lấy một chiếc khăn nhỏ và lau bộ ngực tuyệt đẹp của Trần Nan. Như một cái bánh bao lớn, những ngón tay dường như vẫn cố tình chạm vào núm vú. Cách Trương.